mà thế chi nãi ba quật khởi. Tác giả, Tùy Nhiễm Khinh Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 120. Chương 120 hệ thống thăng cấp, bão cuồng phong cảnh báo một giải trừ. Đỗ Trạch lập tức tuyên bố vài điều thông cáo. Điều thứ nhất chính là tuyên bố bên trong căn cứ cương vị đãi ngộ giảm xuống. Mỗi ngày đạt được tích phân giảm phân nửa. Thả miễn phí cung cơm sửa vì chỉ cung cấp một đốn bữa tối. Nhưng có thể không ràng buộc giữ lại nguyên lai căn cứ phân phối cho nhà ở, giống nhau ở bên trong. Căn cứ công tác người đều là người thường. Gieo trồng khu cùng mục trường đều thực thiếu nhân thủ. Căn cứ xây dựng thêm cũng yêu cầu sức lao động. Căn cứ mỗi tháng đều có ổn định lương thực sản xuất. Cho nên lúc trước Tô Thành căn cứ đối với người thường đãi ngộ có thể nói là phi thường tốt. Nhưng là hiện tại ra loại sự tình này, căn cứ đã vô pháp lại duy trì nguyên bản phúc lợi đãi ngộ. Chỉ phải tiến hành cắt giảm, hy vọng có thể chịu đựng này đoạn gian khổ thời gian. Đệ nhị điều chính là tuyên bố mỗi ngày thủy điện đều sửa làm hạn định thời hạn lượng cung ứng, mà thế sau thủy điện than đá đều đình chỉ cung ứng. Sở hữu căn cứ đều không thể không sử dụng nhân vi phương thức cung ứng hàng ngày sở cần nguồn năng lượng, tỉ như cung cấp điện, chính là dùng dầu diesel máy phát điện, cung thủy toàn bộ là từ thủy hệ dị năng giả lợi dụng dị năng rót mãn kết nước. Khí than liền tưởng đều không cần suy nghĩ, chính là dầu diesel gì đó ở mà thế tới nói vô cùng quý giá. Căn cứ tồn trữ lượng đều là dùng một ngày thiếu một ngày. Không thay đổi thành hạn thời hạn lượng cung ứng, chỉ sợ căn cứ cũng là không đủ sức. Đệ tam điều là tuyên bố các hạng ủy thác treo giải thưởng nhiệm vụ, đại bộ phận đều là yêu cầu đi thành thị thu thập chỉ định vật tư nhiệm vụ. Sở hữu tiếp thu nhiệm vụ lính đánh thuê đội ở hoàn thành nhiệm vụ sau, trừ bỏ có thể giữ lại một nửa thu hoạch làm khen thưởng ngoại, còn có thể đạt được mỗi người 10 cái tinh hạch khen thưởng. Hơn nữa căn cứ còn miễn phí vì bọn họ cung cấp chiếc xe, súng đạn cùng thông tin thiết bị, đồng thời yêu cầu mỗi chi đăng ký lính đánh thuê đội cần thiết vì 10 người trở lên đoàn đội. Nếu không hủy bỏ đăng ký dong binh đoàn tư cách này, ba điều thông cáo vừa ra, căn cứ trên dưới đều là một mảnh ồ lên, không ít người đều nhảy ra đưa ra kháng nghị, đặc biệt là những cái đó người thường. Bị bão cuồng phong bốn phía phá hư thổ địa yêu cầu một lần nữa rửa sạch cùng gieo giống. Tất cả đều là thể lực sống. Mỗi ngày muốn làm như vậy sống lâu. Chỉ có một cơm, này một cơm còn không thể ăn no. Loại này nhật tử bọn họ như thế nào có thể quá đi xuống. Các nam nhân cũng liền thôi. Bọn họ thân cường thể kiện. Cùng lắm thì liền gia nhập lính đánh thuê đội. Đi ra ngoài thử thời vận. Cũng có thể hỗn khẩu cơm ăn. Các nữ nhân đâu, mấy ngày này, các nàng ở trong căn cứ làm đều là tương đối nhẹ nhàng sống. Tỉ như trích đồ ăn, rửa rau, nấu cơm, uy gà uy vịt linh tinh việc, hiện tại muốn làm sống phiên gấp đôi, nhưng đãi ngộ lại như vậy kém. Cái này làm cho các nàng như thế nào nguyện ý. Ngay cả dị năng giả nhóm cũng thập phần bất mãn. Bão cuồng phong đột kích này một tuần, dị năng giả nhóm mỗi ngày đều đi ra ngoài quét sạch tang thi. Nhưng bởi vì đồ ăn thiếu, trong căn cứ giá hàng phiên vài lần, đặc biệt là thịt loại cùng rau dưa, trước kia giam ba bữa là có thể ăn thượng một đốn tốt. Hiện tại bọn họ một tuần cũng chưa có thể nếm thượng một ngụm thức ăn mặn. Mỗi ngày chỉ có thể cùng những cái đó người thường giống nhau gặm bạch diện man thầu, ở tuyên bố lính đánh thuê đội cải cách thông cáo lúc sau, dị năng giả nhóm liền càng thêm bất mãn. Rất nhiều lính đánh thuê đội đều là chỉ hạn dị năng giả gia nhập. Dị năng giả cũng không phải là trong đất cỏ dại, một chảo một đống, rất nhiều dị năng giả đội ngũ đều là 3-5 cá nhân tiểu đoàn thể. Hành động lên phi thường phương tiện, phân đồ vật cũng đủ nhiều, chính là hiện tại lại quy định cần thiết phải có 10 cái người. Kia không chỉ có đại biểu cho bọn họ khả năng yêu cầu cùng mặt khác đội ngũ hợp tác. Hơn nữa mỗi người cuối cùng có thể đạt được tiền lời giảm bớt. Đây là làm cho bọn họ về sau đều đi uống gió Tây Bắc tiết tấu sao? rõ ràng chênh lệch làm tất cả mọi người thập phần bất mãn. Căn cứ không khí lập tức trở nên thập phần khẩn trương. Đánh nhau ẩu đả sự kiện cũng trở nên ùn ùn không dứt. Không bao giờ giống nguyên lai như vậy hài hòa tốt đẹp, đương nhiên những việc này Tật Phong tiểu. Đội các thành viên căn bản liền không biết, bọn họ hiện tại sở hữu tâm tư đều đặt ở Lục Văn Ngạn trên người. Bởi vì trên người hắn phản phệ hiệu quả rốt cuộc biến mất hôm nay buổi sáng. Lục Văn Ngạn chính cấp Sở Tử Khiên ôm ăn bữa sáng. Đột nhiên thân thể liền cứng còng một chút, sau đó tứ chi nhanh chóng bắt đầu biến trường. Hắn rốt cuộc biến trở về bình thường hình thể, còn bị Sở Tử Khiên ôm vào trong ngực. Không khí thật là tương đương ái muội, chỉ là Sở Tử Khiên còn không kịp vì này cảm thấy cao hứng. Liền thấy Lục Văn Ngạn hai mắt một bế cả người ngất qua đi. Sở Tử Khiên sợ tới mức lòng bàn tay đều đổ mồ hôi. Còn chạy tới thỉnh căn cứ quân y lại đây cấp Lục Văn Ngạn kiểm tra rồi vài toàn thân thể. Ở xác nhận hắn hết thảy tốt đẹp, chỉ là lâm vào không rõ nguyên nhân hôn mê sau, mới hơi chút hòa hoãn chút. Kỳ thật Lục Văn Ngạn ngất nguyên nhân là bởi vì hệ thống thăng cấp ở. Phản phệ hiệu quả biến mất kia một khắc, hệ thống màn hình liền lập tức nhảy ra tới. Sau đó hắn đã bị đủ loại nhắc nhở cấp Spammer Seal trong khoảng thời gian này bởi vì hắn vẫn duy trì. Hài đồng hình thể, thả cấp bậc bị cưỡng chế đè ở thập cấp, sở hữu thu hoạch đến kinh nghiệm đều bị tạm tồn tại hệ thống chung. Hiện tại phản phệ hiệu quả biến mất, này đó kinh nghiệm liền đã trở lại. Lục Văn Ngạn thật giống như ngồi hỏa tiễn dường như, cấp bậc lập tức liền tiêu lên tới 40 cấp, hệ thống chúc mừng ngài thăng đến 40 cấp, trừ bỏ các hạng đã có kỹ năng toàn bộ thăng cấp ngoại, hắn còn đạt được 3 cái tân môn phái cao cấp kỹ năng, hệ thống ngài lĩnh ngộ kỹ năng mới. Thất tinh gọi hồn, có thể sử dụng bí thuật, gọi hồi người hồn phách, sống lại một cái 41 cấp dưới nhân vật. Khởi tử hồi sinh chi thuật từ xưa đến nay toàn vì phạt thiên chi thuật. Thì pháp giả cần gánh vác pháp thuật phản phệ, kỹ năng làm lạnh thời gian vì 15 thiên, hệ thống ngài lĩnh ngộ kỹ năng mới. Nhuận mạch, dùng châm cứu thủ pháp đả thông thiếu dương tam tiêu kinh mạch. 10 phút nội bùng nổ trong cơ thể tiềm năng, bùng nổ lúc sau lâm vào suy yếu 1 giờ, hệ thống ngài lĩnh ngộ kỹ năng mới. Đoạn trường hủ cốt thảo. Sử dụng sau tạo thành đại lượng độc hệ thương tổn, mang thêm trạng thái bất lực, 5 phút nội sở hữu thương tổn hóa giải trên diện rộng giảm xuống. Phòng ngự né tránh mệnh trung giảm xuống, nhiều như vậy kỹ năng thăng cấp còn có kỹ năng mới thăng. Cấp, hắn tích góp như vậy nhiều ngày tinh hạch đã bị hệ thống cắt xén không còn. Hắn còn không kịp vì chính mình tinh hạch ai thán, đã bị cuối cùng một cái hệ thống nhắc nhở cấp kinh tới rồi. Hệ thống chúc mừng ngài đã đạt tới hệ thống đổi mới yêu cầu. Hiện tại tiến hành hệ thống thăng cấp, đóng cửa sở hữu thân thể cơ năng, đếm ngược 3 giây. 3, 2, 1, Lục Văn Ngạn ngất trước 1 giây. Trong đầu duy nhất ý niệm là, Nima, này hố cha hệ thống cư nhiên còn có 2.0 phiên bản. Ai ngờ đến Lục Văn Ngạn này một vựng liền hôn mê vài thiên. Đã không có Lục Văn Ngạn nhật tử quả thực là làm Tật Phong tiểu đội các thành viên cảm thấy thống. Khổ bất kham siêu phía trước bão cuồng phong tàn sát bừa bãi thời điểm. Thác Lục Văn Ngạn phúc, bọn họ có sung túc đồ ăn dự trữ. Bên ngoài người mỗi ngày uống thanh cháo gặm tạp mặt màn thầu thời điểm. Bọn họ chính là mỗi ngày 8 đồ ăn một canh ăn đầy miệng du quang. Nhưng hiện tại Lục Văn Ngạn hôn mê. Bọn họ cũng chỉ có thể ăn bọn họ phía trước đặt ở trên xe những cái đó mì gói cùng lương khô. Thật không phải gần gian khổ hai chữ có thể hình dung, phía trước mỗi ngày bọn họ có thể có cao cấp. Tinh hạch tiến hành hấp thu, mỗi ngày soát mấy cái phó bản, tích góp điểm trang bị, cuộc sống gia đình quá đặc biệt phong phú. Nhưng hiện tại Lục Văn Ngạn hôn mê, cao cấp tinh hạch không có, phó bản cũng không có. Trang bị cũng không có, càng không xong chính là, bọn họ thuê trụ biệt thự là một vòng một bộ khoản. Tam building tổng cộng là 600 tinh hạch, cho nên ở Lục Văn Ngạn té xỉu sau ngày hôm sau. căn cứ nhân viên công tác liền tới cửa tới thu tiền thuê nhà. Nhìn đến nhân viên công tác trong tay quyển sách nhỏ thời điểm, bọn họ mọi người sắc mặt đều là cứng đờ. Bọn họ tinh hạch nhưng tất cả đều ở Lục Văn Ngạn kia thu đâu. Hiện tại Lục Văn Ngạn hôn mê, bọn họ nhưng như thế nào chỉnh? Chỉ có thể nói Lục Văn Ngạn vựng quá không phải lúc. Hắn vãn một ngày vựng liền không có việc gì, may mà căn cứ nhân viên công tác cũng biết bọn họ thân. Phận không bình thường, Đỗ Trạch chính là dặn dò quá bọn họ muốn nhiều chiếu cố cái này đội ngũ. Bởi vậy đặc biệt thư thả bọn họ một ngày thời gian. Hơn nữa hảo tâm nói cho bọn họ có thể đi tiếp căn cứ phát ra bố nhiệm vụ. Đi ra ngoài thu thập chỉ định vật tư, thu hoạch vật tư cùng khen thưởng liền không sai biệt lắm đủ đóng tiền nhà, ai cũng không biết Lục Văn Ngạn khi nào mới có thể tỉnh. Mọi người bị buộc thượng lương sơn, chỉ phải đi ra ngoài tiếp nhiệm vụ, nhưng lưu trữ Lục Văn Ngạn một người ở nhà khẳng định là không được. Cho nên Sở Tử Khiên, Sở Tử Nghiên, Tề Hành cùng Đường Ngọc quyết định lưu tại trong nhà thủ Lục Văn Ngạn. Những người khác đi ra ngoài làm nhiệm vụ, bất quá Sở Tử Khiên làm đội trưởng, tiếp nhiệm vụ thời điểm là cần thiết trình diện, cho nên Sở Tử Khiên làm Sở Tử Nghiên cùng Đường Ngọc ở nhà thủ Lục Văn Ngạn. Chính hắn cùng những người khác cùng đi làm công đại sảnh tiếp nhiệm vụ, ai biết tới rồi làm công. Trong đại sảnh vừa thấy thông cáo bàn, bọn họ liền ngốc, lính đánh thuê đội cần thiết 10 cái người trở lên, bọn họ là phù hợp. Nhưng là vô pháp 10 cái người đều đi nhiệm vụ A. Nhân viên công tác thập phần tiếc nuối nhìn bọn họ, tỏ vẻ tuy rằng bọn họ năng lực đều phi thường cường. Nhưng là quy định chính là quy định, bọn họ cũng vô pháp có được đặc quyền, Phương Cảnh Dương cùng Lý Minh Viễn nhưng thật ra nghĩ muốn. Hay không đi tìm kia Đỗ Trạch nói chuyện, lại bị Sở Tử Khiên cùng Tề Hành ngăn cản xuống dưới. Bọn họ cũng đều biết căn cứ tình huống hiện tại thập phần không tốt. Đỗ Trạch chỉ sợ đã vội sứt đầu mẻ chán. Bọn họ vì điểm này sự đi làm phiền hắn liền quá bất cận nhân tình, các ngươi có thể đi cùng người khác tổ đội, nhân viên công tác xem bọn họ mặt lộ vẻ khó xử. Vì thế hảo tâm nhắc nhở nói, cũng có thể chiêu mộ lâm thời tổ viên. Rất nhiều người đều như vậy là mơ siêu, dị năng giả nhóm đại đa số đều không muốn đi cùng không quen. Thuộc đội ngũ hợp tác, vạn nhất bị cắn ngược lại một cái nhưng làm sao bây giờ? Cho nên bọn họ liền chiêu mộ một ít thân thủ cũng không tệ lắm người thường góp đủ số. Như vậy đã có thể thỏa mãn nhiệm vụ yêu cầu, lại không cần lo lắng này đó người thường sẽ khởi cái gì ý xấu, mà người thường cũng thập phần nguyện ý nắm chặt cơ hội này đi ra ngoài kiếm khoản thu nhập thêm. Cùng dị năng giả nhóm tổ đội, có bọn họ bảo hộ, cơ bản không cần lo lắng an toàn vấn đề. Hơn nữa liền tính bắt được vật tư không có bọn họ phân. Nhưng căn cứ cho mỗi người 10 cái tinh hạch khen thưởng cũng sẽ không thất bại. Này cơ hồ là bầu trời rớt bánh có nhân rất tốt sự a. Trách không được, nghe xong nhân viên công tác nói. Bọn họ mới hiểu được vì cái gì hôm nay trong đại sảnh sẽ có như vậy nhiều người thương. Bất quá này xác thật vẫn có thể xem là một cái hảo đề nghị, bọn họ đi đến bên ngoài. Tinh tế quan sát đến người chung quanh, hy vọng có thể tìm được chọn người thích hợp. Thực mau liền có mấy cái thân hình cao lớn nam nhân chiều bọn họ đã đi tới. Xin hỏi các ngươi yêu cầu lâm thời tổ viên sao? Sở Tử Khiên hơi hơi nhướng mày. Các ngươi như thế nào biết chúng ta yêu cầu lâm thời tổ viên? Tô Thành căn cứ nhưng không giống mặt khác căn cứ, sẽ cho dị năng giả một cái đại biểu địa vị đặc thù huy chương. Mà là một chương lính đánh thuê chứng, bọn họ không có đem lính đánh thuê chứng lấy ra tới. Cũng không có giống khác đội ngũ giống nhau ở thét to tiến hành chiêu mộ. Hắn rất tò mò này vài người là làm sao thấy được đâu. Tác giả có lời muốn nói. Hệ thống 2.0 phiên bản sắp xuất hiện, đoán xem sẽ có thần mã công năng liệt. Nga ha ha a, đáp đúng có thưởng, xuẩn tác giả sẽ rơi xuống canh 2 khen thưởng. Hết chương.